Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 41, một đêm gặm tận rừng cây cây. Cây cối xa so với nhân loại kháng đông lạnh, mà càng là cổ lão cây cối, càng là có thể gánh vác được rét lạnh. Đây là bởi vì cây cối lớp lục bì quyết định, khi cây cối sinh trưởng đến nhất định tuổi tác về sau. Hắn hình thành lớp lục bì liền sẽ dị thường thô to, ngăn cách cốt cán bản thân cùng ngoại giới nhiệt độ không khí, bảo trì cây cối hoạt tính. Ngưu bộ lạc di tích vùng rừng tùng này liền có rất nhiều dạng này cây già, bọn chúng cành lá đã chóc ra, nhưng thân cây còn duy trì nhất định hoạt tính. Chúng ta ở chỗ này tránh thoát trời đông giá rét, để già yếu ở bên trong. Các chiến sĩ ở bên ngoài đóng quân, lục đại thủ lĩnh dò xét toàn bộ lãnh địa, hướng người đứng phía sau phân phó một tiếng, dùng tay đẩy từ bùn đất cùng nham thạch hỗn hợp mà thành tàn viên. Oanh, theo hắn thôi động, tàn viên ầm vang sụp đổ, đều đẩy ngã, chớ làm tổn thương đến hài tử. Lục đại vu vỗ vỗ tay phân phó nói. Thời đại này cũng không tồn tại khảo cổ hoặc là bảo hộ văn vật dạng này khái niệm. Hết thảy khả năng tồn tại chuyện nguy hiểm vật, trước tiên diệt trừ, đây chính là bộ lạc pháp tắc sinh tồn. Để lang bộ lạc chiến sĩ động, đem chung quanh tìm một chút, đừng địch nhân đánh tới cổng, còn không biết địch nhân là ai. Hắn lại phân phó nói, làm bộ lạc thủ lĩnh, hắn cần xử lý sự tình rất nhiều. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn qua tay. Hơn vạn người bộ lạc đến một cái địa phương mới đóng quân, có hắn bận bịu mà xem như đồ đằng đệ ngũ huyền liền không nhiều chuyện như vậy cần xử lý. Hắn thật sớm chạy đến đào ra ngưu đồ đằng địa phương, trực tiếp ở chỗ này lập xuống đồ đằng lửa. Chuyện còn lại liền không cần hắn. Nơi này chính là ngươi nói cái kia đào ra ngưu đồ đằng địa phương. Lang đồ đằng nhìn qua trên đất cái hố, hướng đệ ngũ huyền hỏi, chính là chỗ này, chờ một lát lại nhìn cái này, trước tiên đem xương tỉ thu thập xong, đừng để bọn gia hỏa này xem như thiêu hỏa côn. Đệ ngũ huyền nói, để tiểu vương bát mãn di dấu vết chạy, đem tất cả xương tỉ đều thu thập lại, trồng chất tại đồ đằng lửa bên cạnh, đây chính là văn minh tiến bộ. Tương lai hỏa bộ lạc có cơ hội trồng hoàng túc, công cụ này thế nhưng là đồ tốt, chờ cũng tìm không được nữa vật gì có giá trị. Đệ ngũ huyền mới lần nữa trở lại cái hố bên cạnh. Cái này bốn cái cây cột dùng để làm gì? Lang đồ đằng vây quanh cái hố bên cạnh bốn cái cây cột hỏi. Không biết, tế đàn đi, phía trên này vết tích chính là ta nói văn tự. Tương lai bộ lạc của chúng ta cũng phải có văn tự. Đệ ngũ huyền nhìn qua bốn cái đứt gãy trên cây. Cột giáp cốt văn nói. Lang đồ đằng xích lại gần cây cột quan sát. Người xác định đây không phải vết cát. Xác định, đệ ngũ huyền khẳng định nói. Giáp cốt văn là chữ tượng hình. Trên cơ bản chính là ta họa ngươi đoán. Vẽ mù họa, đoán cũng chỉ có thể đoán mò. Dù sao phía trên này hắn đều không nhận ra. Ngươi chừng nào thì mang ta đi đào ra ngưu bộ lạc đồ đằng thạch đến. Lang đồ đằng dò hỏi. Từ khi rời đi trụ sở, trở về thiên nhiên, nàng trở nên so trước kia hiếu động. Toàn bộ sói tính cách đều nhẹ nhàng không ít. Khả năng đây chính là dã thú tập tính đi. Chờ bộ lạc an ổn xuống, phụ cận địa hình, địch nhân, nơi nào thích hợp đi săn cũng còn không thăm dò ra. Chúng ta lúc này rời đi không thích hợp. Đệ ngũ huyền an ủi nói. Ngươi không phải nói rất gần sao? Lang đồ đằng không muốn từ bỏ. Rất gần cũng muốn chờ bộ lạc an ổn xuống. Không kém mấy ngày nay. Bác bỏ lang đồ đằng đề nghị. Đệ ngũ huyền bắt đầu ở bộ lạc bên trong du đãng, nhìn xem chỗ nào có thể cải tiến. Lượn quanh bộ lạc một vòng, cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào bên ngoài cảnh giác chiến sĩ trên thân. Nơi này khoảng cách đồ đằng lửa có chút xa, các chiến sĩ đều bị gió bấc thổi đến run lẩy bẩy, nhưng lại không thể không thủ vững cương vị. Đệ ngũ huyền để tiểu vương bát vòng quanh phụ cận đi một vòng, cũng không phát hiện địa phương nào có thể cản gió. Bá hạ, ngươi nhìn cây này, nó lại cao lại thô, ngươi không cảm thấy nó bên trong có thể giấu chút gì sao? Đệ ngũ huyền để mắt tới một viên trắng kiện cây cối nói, ngang. Tiểu vương bát nghi ngờ thò đầu ra, nhìn qua đại thụ, cái gì cũng nhìn không ra tới. Ta nghe nói, chỉ là nghe nói a, nói là có một loại mỹ thực, liền sinh trưởng tại loại này đặc biệt tráng kiện thân cây bên trong. Ngươi cắn mở thử một chút, nhìn có thể hay không tìm tới. Đệ ngũ huyền hướng dẫn từng bước, câu dẫn tiểu vương bát đem cây gặm mở. Loại này tráng kiện thân cây, lại kinh lịch mấy năm đóng băng, bên trong nói không chừng đều đông lạnh thấu. Nếu để cho các chiến sĩ dùng búa đá chém vào, làm không cẩn thận búa đá sập, thân cây cũng không có việc gì. Tiểu vương bát răng thì không giống, đây chính là ngay cả đồ đằng thạch đều có thể làm rắc giòn nhai răng sắt răng bằng đồng. Nghĩ đến cắn nát thân cây, dễ như trở bàn tay. Tiểu vương bát nghi ngờ vây quanh thân cây chuyển vài vòng, có chút không quá tin tưởng đệ ngũ huyền. Thân cây hắn không ít chịu, thế nhưng cho tới bây giờ không tìm được món gì ăn ngon à. Còn không dễ cây ăn ngon. Ngang, tiểu vương bát lắc đầu, biểu thị không tin. Ta trước kia không nói cho ngươi, là bởi vì hoàn cảnh không cho phép. Loại này mỹ thực chỉ có đặc biệt lạnh giá thời điểm mới có. Bọn hắn trốn ở thân cây bên trong sưởi ấm, ngươi không tin cũng được. Dù sao ta là đồ đằng, cũng ăn không được, tìm ra còn không phải tiện nghi ngươi. Đệ ngũ huyền nói xong còn đập đi hai lần miệng, bày ra một bộ không có có lộc ăn bộ dáng. Liền cái này hai lần đập đi miệng thanh âm, để tiểu vương bát nước bọt đều chảy ra. Hắn không kịp chờ đợi phóng tới đại thủ. Phản phản, ngươi tại phía bắc cắn, gió thổi qua, mỹ thực liền chạy đi phía nam, bên kia tránh gió. Đệ ngũ huyền gặp tiểu vương bát muốn tại phía bắc ngoạm ăn, nơi nào có thể để cho hắn toại nguyện, vội vàng lắc lư đến. Tiểu vương bát tin hắn tà, chuyển tới phía nam đối thân cây liền là dừng lại gặm. Đệ ngũ huyền còn không ngừng chỉ huy, bên trên một điểm, khả năng ở bên trái, ta vừa rồi nhìn thấy bên trái có một cái động, bên phải đi, ngươi nhìn bên phải dày như vậy, khả năng ở bên phải. Cứ như vậy một trận chỉ huy, một cái có thể chứa đựng hai cái chiến sĩ trốn ở bên trong hốc cây thành hình, mà tiểu vương bát lại cái gì đều không tìm được. Hắn u oán quay đầu lại nhìn về phía đệ ngũ huyền, trong mắt mang theo ủy khuất, chạy, khẳng định chạy, ta vừa rồi nhìn thấy một đạo lục quang, cả một chút chạy gốc cây kia bên trong. Đệ ngũ huyền mang theo đáng tiếc ngữ khí nói, ngang. Tiểu vương bát mở miệng, hỏi thăm hắn là cái nào một viên. Đệ ngũ huyền lập tức chỉ hướng một cái tráng kiện đại thủ. Tiểu vương bát ăn hàng tính tình đi lên, bổ nhào qua liền là dừng lại gặm. Đệ ngũ huyền tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, các loại chỉ huy. Lần này không đợi tiểu vương bát ngừng miệng, hắn liền quát lên, chạy chạy, ở bên kia. Tiểu vương bát nghe tiếng mà động, phóng tới đệ ngũ huyền chỉ dẫn phương hướng lại là một trận gặm. Đêm nay, hỏa vạo lạc đồ đằng thạch tọa kỵ giống như là điên rồi, đem bộ lạc chung quanh thân cây gặm hết một lượt, tạo ra hốc cây vô số. Thế là những này cóng đến run lẩy bẩy chiến sĩ có tránh né gió lạnh càng. Trong lòng đối tiểu vương bát kia là một cái cảm tạ a. Có người cảm thấy trong lòng cảm tạ còn chưa đủ, thế mà đi lên dập đầu mấy cái. Đệ ngũ huyền thấy bọn họ cử động, tâm đều nhấc lên. May mắn bọn gia hỏa này vuốt mông ngựa năng lực không mạnh, chỉ biết là dập đầu, cũng không nói đến nguyên nhân. cái này nếu để cho tiểu vương bát biết đệ ngũ huyền để hắn gặm thân cây là vì tạo hốc cây, đoán chừng có thể liều mạng với hắn. Bá hạ a, ngươi không có lộc ăn a, ăn ngon như vậy đồ vật. Ai, đệ ngũ huyền có chút đau lòng tiếc hận đối tiểu vương bát nói. Tiểu vương bát ánh mắt lập tức quét về phía từng khỏa đại thụ, trong ánh mắt tràn đầy lục quang. Một đêm này, hắn như là trang động cơ vĩnh cửu motor nhỏ, là hỏa bộ lạc cống hiến vô số. Hốc cây, bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.